Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, hưởng tuần trăng mật tương đương. Nhìn thấy bọn họ xuống lầu, Tô mẹ vừa cười vừa nói. Ai u tương đương chúng ta tân lang quan cùng tân nương tử rời giường rồi tương đương hôm qua ngủ có ngon không? Đoàn Đoàn tiểu quỷ linh tinh, cũng học nãi nãi nói ra. Ai u tương đương chúng ta tân lang quan cùng tân nương tử rời giường rồi tương đương hôm qua ngủ có ngon không? Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí, chọc cho mọi người phình bụng cười to. Nhan Băng Tuyết hơi có chút ngượng ngùng. Tô Trần ngược lại là hào phóng nói ra. Thật tốt tương đương, thật tốt tương đương, Đoàn Đoàn lại gần nói ra. Tô Trần bật cười, ôm lấy nữ nhi nói. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cái gì thời điểm biến thành máy lặp lại nha? Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cái gì thời điểm biến thành máy lặp lại nha? Đại gia hỏa vui cười. Đoàn Đoàn cũng theo cười. Tô mẹ gọi bọn họ đi ăn cơm. Cơm trưa đã chuẩn bị xong. Lại có một nồi đất quen thuộc táo đỏ canh gà ác. Rõ ràng là cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chuẩn bị. Bên trong còn tăng thêm đương quy cầu kỳ. Làm thật là đại bổ. Tô Trần múc một chén canh. Liếc lên bên trên phù du đưa cho Nhan Băng Tuyết. Tô mẹ mò hai con gà bắp chân. Lột ra. Đoàn Đoàn nhạc nhạc một người một cái. Lớn hai cái cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Chính nàng cùng Tô Cha ăn một số cánh gà cổ gà loại hình. Tô Trần thấy thế. Mò lên bên trong thịt gà cho cha mẹ. Cha mẹ, hai người các ngươi cũng phải thật tốt bổ một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này vội vàng hôn lễ sự tình. Tất cả mọi người khổ cực. Hiện tại hôn lễ đã kết thúc. Nhà chúng ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Tô mẹ vui tươi hớn hở nói. Tốt tương đương chúng ta cũng ăn. Trần Trần, người cùng Băng Tuyết hiện tại có phải hay không đều đang nghỉ phép? Tô Trần gật đầu. Ân, cơ giáp đã hoàn thành. Ta đem thời gian nghỉ kết hôn điều tới. Có thể nghỉ ngơi một tuần. Nhan Băng Tuyết cũng nói. Ta cũng bỏ một tuần thời gian nghỉ kết hôn. Tô cha tô mẹ nhìn nhau cười một tiếng. Nói, đã hai người các ngươi đều đang nghỉ phép. Vậy không bằng ra đi chơi một chút. Độ cái tuần trăng mật tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước đó không có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại cha mẹ một nhắc nhở, ngược lại là cảm thấy không tệ. Tô Trần nói, có thể nha, vậy chúng ta người một nhà đi ra ngoài chơi một chút đi. Kêu lên nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta cả nhà cùng một chỗ. Tô cha khoát khoát tay, chúng ta hai cái lão nhân ra thì không cùng các ngươi người trẻ tuổi cùng đi tham gia náo nhiệt. Mà lại sáng sớm hôm nay thời điểm chúng ta cùng thông gia bên kia đã thương lượng xong. Bốn người chúng ta người cũng là không đi. Thì tại Trung Hải chơi một chút. Băng Tuyết cha mẹ nói mang bọn ta ra ngoài dạo chơi. Các ngươi vợ chồng trẻ liền mang theo Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc đi độ cái tuần trăng mật đi. Tô Trần minh bạch lão nhân ra ý tứ. Là hy vọng bọn họ người một nhà có thể có một cái mỹ hảo tuần trăng mật lữ hành. Được tương đương lão bà. Vậy chúng ta mang theo bọn nhỏ ra đi chơi một chút. Người có muốn hay không đi địa phương? Nhan Băng Tuyết nghe nói muốn đi hưởng tuần trăng mật. Tâm lý ngọt ngào. Nghe được Tô Trần vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút nói. Thì ở trong nước chọn cái địa phương đi. Chúng ta Long Quốc vẫn là có rất nhiều tốt phong cảnh. Một tuần thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như ở trong nước. Hẳn là có thể thật tốt chơi mấy ngày. Ta cũng nghĩ như vậy. Dạng này, ngươi tra một chút điện thoại di động. Nhìn xem có muốn hay không đi địa phương. Nhan Băng Tuyết vui vẻ gật đầu. Cầm điện thoại nhìn lại. Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc nghe nói có thể theo cha mẹ cùng đi ra chơi. Cao hứng ghê gớm. Âu gia tương đương có thể cùng cha mẹ cùng đi ra chơi rồi tương đương. Ba ba ma ma tương đương chúng ta đi một cái siêu cấp Mỹ. Chỗ chơi đi tương đương Đoàn Đoàn muốn đập xinh đẹp ảnh chụp. Còn muốn ăn ăn ngon tương đương. Nhan Băng Tuyết nhìn hồi lâu. Dầu dĩ nói. Không cha không biết. Cha một cái giật mình. Chúng ta Long Quốc danh lam thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh thật nhiều nha. Tương đương ta đều phạm lựa chọn. Khó khăn chứng. Tô Trần nhìn nàng không biết chọn cái nào tốt. Liền dứt khoát đề nghị. Lão bà. Lúc này khí trời hơi nóng. Chúng ta lựa chọn có thể một chút co lại nhỏ một chút. Đi bờ biển, hoặc là tị thử sơn trang đều có thể. Nhan Băng Tuyết ánh mắt sáng lên. Lập tức cầm điện thoại di động xem ra. Lão công, ta nhìn một chút. Bờ biển nổi danh nhất cũng là Ba Á. Lúc này bên kia khí hậu cũng không tệ lắm. Tị thử sơn trang, Trần Đức bên kia liền có thể. Nhưng là tị thử sơn trang đại bộ phận là ngắm phong cảnh. Khả năng thích hợp đoàn đoàn nhạc nhạc chơi hạng mục không nhiều. Tô Trần nghe nàng ý tứ này, nhất thời liền hiểu, đánh nhịp nói, thành, vậy chúng ta liền đi Ba Á. Tô mẹ nói, Ba Á tốt, chỗ kia phong cảnh Mỹ cực kỳ. Nghe nói cùng nước ngoài cái kia chứ danh lam thắng cảnh so cũng không kém. Mà lại cái này khí trời rất thích hợp đi bờ biển chơi. Đoàn đoàn nhạc nhạc hai cái tiểu bất điểm nhìn thấy đại hải. Khẳng định sẽ chơi bị điên tương đương, Tô cha cũng đồng ý. Ba Á không tệ, thật là đa tình lữ đều qua bên kia đập ảnh cưới. Chỗ kia nhất định rất thích hợp các ngươi vợ chồng trẻ con đi chơi. Nhan Băng Tuyết nghe đến mấy câu này, ánh mắt bên trong đã tràn ngập mong đợi. Vậy chúng ta liền đi Ba Á hưởng tuần trăng mật đi. Ta hiện tại để Tiểu Trương đi cho chúng ta an bài vé máy bay cùng dừng chân vấn đề tương đương a. Đúng, ta xem cha mẹ ta mua những cái kia bất động sản. Bên trong có Ba Á cảnh biển phòng. Lão công, đã bên kia đã có sẵn cảnh biển phòng. Chúng ta thì ở trong nhà mình đi. Mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc cũng dễ dàng hơn. Tô Trần nghĩ đến đêm qua đồ cưới hộp. Gật đầu nói. Được, vậy liền ở trong nhà mình. Tốt tương đương ta để Tiểu Trương an bài một cái sinh hoạt quản gia. Tại chúng ta qua trước khi đi quét dọn một chút nhà tương đương, Nhan Băng Tuyết nói xong. Cao hứng bừng bừng đi an bài. Trong chén canh gà đều không uống xong. Tô Trần nhìn ra được. Nàng rất ưa thích lần này tuần trăng mật kế hoạch. Đoàn đoàn nhạc nhạc thì càng khỏi phải nói. Cơm cũng không ăn. Nhất định phải lôi kéo Tô mẹ cùng Tô cha lên lầu giúp bọn hắn thu thập hành lý. Ra ra nãi nãi. Chúng ta nhanh điểm đi lên lầu thu thập hành lý đi. Ta cùng ca ca rất lâu đều không có đi ra ngoài chơi. Lần này còn có thể cùng cha mẹ cùng đi ra chơi. Ta muốn dẫn tốt nhiều quần áo đẹp đẽ tương đương, nhạc nhạc nói. Đoàn đoàn, lần này chúng ta là đi bờ biển. Chúng ta phải nhớ phải đem áo tắm cũng mang tới. Còn muốn mang bơi lội vòng tương đương, ta mới không mang theo bơi lội vòng đâu. Ta đã biết bơi, đó là không biết bơi tiểu bằng hữu mới thứ cần thiết tương đương, đoàn đoàn một mặt kiêu ngạo nói. Nhạc nhạc gãi đầu một cái, nói, thế nhưng là đại hải cùng hồ bơi là không giống nhau. Đại hải rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là muốn mang lên bơi lội vòng mới được tương đương, mang lên bơi lội vòng mà nói thì không. Khóc tương đương, đoàn đoàn bĩu môi, Tô Trần gặp bọn họ tranh chấp không dưới, nhân tiện nói. Tốt, hai người các ngươi mang lên áo tắm là có thể. Bơi lội vòng mà nói chúng ta muốn là cần. Đến lúc đó bờ biển khẳng định có bán loại vật này. Không cần thiết mang theo đi máy bay. Giải quyết duy nhất tranh chấp. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức chạy lên trên lầu đi thu thập hành lý. Nhan Băng Tuyết trở về thời điểm. Phòng khách chỉ còn lại Tô Trần một người. A tương đương lão công. Cha mẹ cùng hai đứa bé đâu. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ồn ào lên lầu thu dọn đồ đạc đi. Cha mẹ đi hỗ trợ. Nhan Băng Tuyết cười nói. Bọn họ cũng quá cuống cuồng đi tương đương bất quá lão công. Chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian. Tiểu Trương cho chúng ta định là hôm nay bên cạnh muộn 5 giờ chuông vé máy bay. Hơn 6 giờ đồng hồ liền đến bên kia tương đương chúng ta cũng ăn mau đi hết cơm. Đi thu thập hành lý đi tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.